Chương 26 dọa người, có cứt, con mắt ta không mù, đừng hướng phía trước đến gần, ngươi đây là muốn ăn à. Nói ngươi ngốc, nhưng cũng không có ngốc đến mức này đi, cẩu ba đừng nói chuyện, trên đường có người, hắc hắc, nghe ngài, Lý Sư Huynh. Không bao lâu, Lữ Trạng Nguyên liền nhìn đến từ trong rừng đi ra những người kia, khi thấy bộ dáng của những người kia thì, Lữ Trạng Nguyên lập tức hít sâu một hơi. Khó trách vừa mới tiểu nhi tử sẽ nói có quỷ, cái này dáng dấp cũng quá dọa người. Trên mặt một khối đen một khối trắng người gầy, nữ nhân tóc trắng, nằm ở một người sau lưng chân vòng kiền quái nhân, thậm chí còn có một người đầy mặt đều mọc đầy lông. Vào Nam ra Bắc Lữ Trạng Nguyên cũng coi như được là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt hù đến. Cha, ta sợ. Lữ Tú Tài không ngừng mà hướng về sau rụt lại, tự hồ là muốn đem thân thể tận khả năng co đến sau lưng của cha mình. Ngươi sợ ta chẳng lẽ liền không sợ sao? Lữ Trạng Nguyên ở trong lòng hướng về phía bản thân tiểu nhi tử cuồng mắng, nếu không phải trong nhóm người này, có một cái tuấn đạo sĩ cùng mấy cái đạo đồng bộ dáng bình thường, hắn sợ không phải sớm xoay người chạy. Lữ Trạng Nguyên run rẩy đối với Lý Hỏa Vượng chắp tay thi lễ. Xin hỏi vị này đạo gia, cái kia. Đây đều là ngươi hàng phục tinh quái sao? Lời này vừa ra, lập tức thu hoạch một nhóm lớn địch ý ánh mắt, lão già nói cái gì đó. Thảo đánh đúng không, nói ai tin quái đâu, Lữ Trạng Nguyên nhìn đến, cái kia tuấn đạo sĩ vẫy tay một cái khiến hùng hổ dọa người hắc bạch mặt tinh quái dừng miệng, trong lòng càng là xác định ý nghĩ của bản thân, vị này lão trượng, làm phiền hỏi thăm, con đường này thông hướng nơi nào a? Ngũ Lý Cương. Phía trước liền là Ngũ Lý Cương, không xa không xa. Ha ha ha, lời này vừa nói xong, Lữ Trạng Nguyên dùng trong tay thuốc lá sợi vụn trộn một củi mông ngựa, ngựa hí kêu một tiếng. Kéo lấy cái rương theo lấy đường nhỏ trong rừng chạy đi. Ai? Ngựa của ta. Ngựa của ta. Mau đuổi kịp. Lữ Trạng Nguyên mang lấy những người khác giả vờ lo lắng hướng về ngựa đuổi theo. Bọn họ chạy rất nhanh, không bao lâu thời gian liền đem những vật kia bỏ lại đằng sau. Cái này vừa chạy liền là một canh giờ. Nhìn đến bản thân tiểu nhi tử đều chạy nôn. Lữ Trạng Nguyên lúc này mới chu môi huýt sáo một tiếng khiến ngựa dừng lại. Chờ dừng lại sau, hắn không có để ý tiểu nhi tử, mà là ngay lập tức đi xem ngựa kéo xe thế nào, ở trong cái gánh hát này, ngựa nhưng so người tinh quý, lúc này trời đã chậm rãi trở tối, đã nhanh đến ban đêm, mẹ ruột của ta a, những cái kia rốt cuộc là vật gì a? Nhưng hù chết ta. Đầu đầy mồ hôi Lữ cử nhân từng ngụm thở phì phò, Lữ Trạng Nguyên đá hắn một chân, không nhìn trời tối sao. Nhanh đi cánh rừng tìm một ít củi đốt đi, ở trong rừng đường nhỏ bên cạnh, ấm áp đống lửa thăng lên, bị nướng nhuyễn hồ tạp lương màng thầu đưa vào tất cả mọi người trong miệng, lương thực thơm ngọt dỗ dành lấy bọn họ cái kia lo lắng hải hùng nội tâm, nhìn các ngươi dọa đến cái kia hùng dạng, xuất môn bên ngoài, đụng tới điểm tà môn sự tình tính là gì, càng là loại thời điểm này càng là không thể hoãn, ta nói cho các ngươi biết. Lữ Trạng Nguyên hướng về phía những người khác nói, cha, những cái kia có lẽ không phải là cái gì tinh quái đâu, ta nhìn rất giống người. Hơn nữa cái kia tiểu đạo sĩ còn gọi ngươi lão trượng đâu, nghe đến con dâu nói lời này, Lữ Trạng Nguyên lung lay trong tay hồ lô nước, quản hắn là gì, chúng ta đều đừng trộn rộn, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, xuất môn bên ngoài, nghĩ muốn sống đến mệnh dài một ít, có nhiều thứ chỉ cần có thể né tránh cũng đừng dính dáng tới, đây chính là nói là Lữ Trạng Nguyên nhân sinh triết lý, bất kể nói thế nào, dựa vào điều này một điểm, hắn sống đến lớn như thế số tuổi, hơn nữa hắn cũng định đem một điểm này truyền thụ cho bản thân tiểu nhi tử cùng đại nhi tử, rốt cuộc chờ bản thân già, cái này gánh hát cũng muốn dựa vào bọn họ tiếp ban chạy xô. Advertim, cầm trong tay hồ lô nước đưa cho một bên cháu trai, Lữ Trạng Nguyên nhìn hướng đang tại nằm tại bản thân con dâu trong ngực cháu gái, nhìn lấy nàng dùng mới vừa mọc ra tới răng sữa cọ sát lấy một khối màng thầu nhỏ, Lữ Trạng Nguyên càng xem càng cảm thấy vui vẻ, hắn xoay người từ trên xe trong một cái hũ tròn lấy ra một viên trứng vịt muối, cẩn thận đẩy ra một cái lỗ hổng sau, đem cái kia tư tư bốc lên dầu lòng đỏ trứng đưa đến cháu gái bên miệng. Tới tới tới, níp níp, hút cái này thơm a. Nhìn lấy cháu gái ra sức mút vào, Lữ Trạng Nguyên hai mắt lập tức cười đến híp thành một đầu tuyến. Mặc dù nói đáng tiếc không phải là cái cháu trai, nhưng là rốt cuộc cách đời thân, hắn vẫn là đối với cái này tiểu tôn nữ yêu thích vô cùng. Cảm giác được đây là một cái cơ hội tốt, La Quyên Hoa lập tức mở miệng nói ra, cha, ngươi nhìn. Thúy Nhi đều lớn như thế, có phải hay không nên có thân quần áo? Mỗi ngày cầm đồ hóa trang phủ lấy cũng không phải là chút chuyện a. Nghe xong con dâu nhắc tới tiền, Lữ Trạng Nguyên khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất, ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, vừa muốn từ chối, nhưng nhìn đến tiểu tôn nữ trên người lỏng lỏng lẻo lẻo đồ hóa trang, lòng của hắn lại mềm, lạch cạch, hít vài hơi thuốc lá sợi, trên mặt nếp nhăn càng nhiều. Hắn đi đến trước xe, cầm ra vài mảnh đồng khóa tới mở ra cái rương, duỗi tay ở bên trong tìm tòi một hồi lâu sau, hắn đếm 50 cái đồng tiền ra tới. Đừng đi trên trấn mua vải, quý, chờ thêm 2 ngày đến ngủ Lý Cương, ngươi đi hỏi một chút nhà ai nữ nhân dệt vải, đi nhà bọn họ mua cái mấy thước, nhớ hỏi nhiều mấy nhà A, tìm rẻ nhất nhà kia bán, còn có, nhớ mua vải bông đừng mua vải bố, Tú Nhi làn da mềm, mua vải bố mài đến khó chịu, ta biết. La Quyên Hoa mặt mày hớn hở nhận lấy đồng tiền, nàng vốn cho rằng có thể đòi đến mua vải bố tiền cũng rất không tệ, không nghĩ tới một lần này vắt cổ chày ra nước thế mà gáy mình. Đứa trẻ cái đầu nhỏ, làm quần áo muốn không được nhiều ít vải, bản thân có lẽ lần này còn có thể khấu điểm xuống tới, chờ nhìn đến cháu gái bản thân đem lòng đỏ trứng ăn sạch sẽ, Lữ Trạng Nguyên đem dư lại lòng trắng trứng cho những người lớn chia ăn, mặc dù một người không có chia nhiều ít, nhưng là nếm một chút vị mặn vẫn là ăn đến hết sức cao hứng, đây chính là thật vất vả mới có thể mở lần mặn, trời đã đen, cơm nước xong xuôi cũng không có chuyện gì làm. Nghe lấy Lữ Trạng Nguyên kể mấy cái không biết từ chỗ nào nghe được lão chuyện xưa, liền muốn ngủ. Hôm nay người thủ nửa đêm trước là Lữ Cử Nhân, hôm nay đi một ngày, Lữ Cử Nhân đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, nhìn chằm chằm lấy trước mắt đống lửa, đừng để nó dập tắt, con A, ngươi đi ngủ đi, ta nhìn chằm chằm lấy đâu. Lữ Trạng Nguyên ngồi ở con trai bên người, lại bắt đầu lạch cạch bắt đầu kéo lên thuốc lá sợi, Lữ Cử Nhân đánh lấy A cắt nói ra, cha, ta không buồn ngủ, ngươi đi ngủ đi, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi ngủ. Ta lão đầu tử ngủ ít, liền ở hai người ở trước đống lửa tranh chấp, Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên dùng tay bụng lấy miệng của con trai bản thân, dùng ngón tay hướng nơi xa trong bóng tối từng mảnh rừng cây, hì hì, một đạo lại nhỏ nữ nhân tiếng cười bỗng nhiên ở phía bên phải của bọn họ vang lên, Lữ Trạng Nguyên cùng con trai hắn vô ý thức nhìn lại, lại trừ hắc ám cái gì đều không nhìn thấy, hì hì hì các ngươi nói. Ta giống như người còn giống như thần A. Cánh rừng đen kịt bắt đầu lay động, tự hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn ra tới. Lữ Trạng Nguyên lập tức bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Kiến thức rộng rãi hắn biết, đây là có đồ vật đang hướng về bản thân thảo khẩu phong. Cái này cũng không thể loạn trả lời. Nếu như trả lời sai làm không tốt muốn nhà tan cửa nát. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, trong rừng rốt cuộc là thứ gì đang hướng về bản thân thảo phong A. Ban đêm cánh rừng có tiết tấu lay động, phát ra kỳ dị tiếng xào xạc.